bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, một trưởng vỗ nát. Xảy ra chuyện gì? Ta đều quên. Công tử, Lam Vũ nhìn lấy cái kia sát linh đại quân cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đi, đi xem một chút. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, lập tức liền hướng về lâu quốc cổ thành phương hướng lao đi. Mà lúc này, lầu thành kết giới bị cái kia vô tận sát linh đại quân phá xấu. Lớn như vậy cổ thành bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Ngoài thành, một cái từ vô số hạt cát ngưng tụ mà thành quả cầu cát bỗng nhiên chấn động một cái. Đón lấy, hạt cát chóc ra, quả cầu cát tiêu tán. Lý Tiêu Vân bọn người nhìn chung quanh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia sát linh cuối cùng đi. Hô, sống sót sau tai nạn a, quá kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng. Cái này sát linh đại quân oán khí mạnh, ta tại cổ chiến trường đã lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua. Thổ Dương Thành, sợ là nếu không có, mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khốn nạn, đều là cái kia đáng chết Thương Hàn. Thế mà tự tiện đem cái kia chuẩn đế binh lấy đi. Hỏng phong ấn, mặt thẹo nổi giận mắng. Nhắc lên cái này, những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lần này, bọn họ thật là thua thiệt lớn. Tổn thất nhiều người như vậy tay. Thật vất vả tìm được lâu quốc cổ thành. Nhưng lại liền bảo tàng nửa cái lông cũng không thấy. Thậm chí còn đem phong ấn mấy vạn năm sát linh đại quân cho phóng thích ra ngoài. Mà cái kia kẻ cầm đầu Thương Hàn là thương tộc thiếu đế. Lấy thực lực của bọn hắn bối cảnh, căn bản không thể đem người ta thế nào. Việc này, chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đi thôi, nơi này không thể đợi tiếp nữa. Lý Tiêu Vân nói ra, hắn mang theo mọi người liền muốn rời khỏi. Lúc này, ở trước mặt bọn họ bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Là bọn họ, mặt thẹo nhìn đến trước mặt đi tới hai người nói. Hai người này chính là ta nói. Cái kia tàn khuyết thánh khí người. Nói đến đây, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo màu sắc trang nhã. Cái kia lâu quốc bảo tàng không có cầm tới. Cái này tàn khuyết thánh khí cũng không thể lại buông tha. Như chỉ là một người, hắn sẽ còn suy tính một chút xuất thủ hay không. Nhưng lúc này Lý Tiêu Vân bọn người tại chỗ. Hắn không cố kỵ nữa. Chỉ thấy mặt thẹo hai chân tại trên mặt đất đạp một cái. Cả người như là như đạn pháo bắn ra mà ra. Hướng về Sở Cuồng Nhân hai người đánh tới. Tiểu tử, để mạng lại đi. Mặt thẹo chém ra một đao. Đạo vận khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Mà Sở Cuồng Nhân ngước mắt. Nhẹ nhàng giơ tay đánh ra. Một cỗ xa so với mặt thẹo còn muốn dồi dào không biết gấp bao nhiêu lần đạo vận trong nháy mắt bạo. Phát. Hóa thành một tòa thần sơn nện ở trên người đối phương. Oanh một tiếng, mặt thẹo tại chỗ bị đánh thành một đoàn xương máu. Chiến đội bên trong, còn muốn ra tay những người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tê, đợi lấy lại tinh thần. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt thẹo tại bọn họ những người này bên trong, thực lực có thể nói là đứng đầu nhất. Tuy nhiên không đến chí tôn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là, thế mà bị một bàn tay đánh nổ. Người tới thực lực lại cường hãn đến tận đây. Đề phòng, Lý Tiêu Vân hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người lấy ra binh khí. Bọn họ tâm tính đều nhanh sập. Một ngày ngắn ngủi này, bọn họ làm sao tao ngộ nhiều chuyện như vậy a? Đầu tiên là bị đao sát các loại sát linh tập kích. Thật vất vả tìm tới lâu quốc cổ thành lại không bảo tàng. Tại sát linh bên dưới đại quân hiểm tử hoàn sinh. Hiện tại, lại gặp phải một cái xem ra cực không dễ chọc tồn tại. Trời ạ, hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch sao? Lý Tiêu Vân nhìn lấy đang dần dần tới gần Sở Cuồng Nhân. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lồng ngực tim đập đến cực kỳ kịch liệt. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người trước mắt này tuyệt đối là hắn cuộc đời thấy lớn nhất chi địch. Xem ra, người đối diện tựa hồ rất không hữu hảo đây. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Vốn là, Hắn chỉ là muốn hỏi một chút nơi này đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì. Nhưng không nghĩ tới, đối diện vết sẹo đau kia mặt không nói hai lời thì xuất thủ muốn đánh giết hắn. Hắn đành phải hoàn thủ đem đối phương cho đập chết rồi. Nhưng bây giờ, muốn bình thường tra hỏi bề ngoài như có chút độ khó khăn. Vậy chỉ có thể chèn ép một chút hỏi nữa. Sở Cuồng Nhân đưa tay đặt tại bên hông Côn Ngô kiếm phía. Trên, thần kiếm khẽ run lên. Đón lấy, một cỗ kinh khủng đến khó nói lên lời kiếm chi đạo vận theo Sở Cuồng Nhân trên thân bạo phát. Kinh thiên động địa bao phủ mà ra. Cái này kiếm chi đạo vận rơi vào Vân Tiêu chiến đội chúng trên thân thể người. Làm đến bọn hắn trong nháy mắt mặt không có chút máu. Ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hoảng sợ. Ngoại trừ Lý Tiêu Vân bên ngoài những người còn lại. Nguyên một đám như là trên lưng thêm ra thập vạn đại sơn giống như. Tất cả đều bị áp nằm dạp trên mặt đất. Cho dù là Lý Tiêu Vân. Cũng là hai chân như nhũn ra. Quần áo trên người tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Cỗ này đạo vận. Ngươi là Sở Cuồng Nhân. Lý Tiêu Vân ngữ khí run rẩy nói ra. Cái này đạo vận. Cùng lâu quốc trong bảo khố lưu trữ không có sai biệt. Không hề nghi ngờ. Người trước mắt này cũng là tại bảo khố lưu trữ người. Cũng chính là cái kia danh chấn thiên hạ Sở Cuồng Nhân. Há. Đã nhận ra ta. Sở Cuồng Nhân triệt hồi bộ mặt linh quang. Lộ ra một trương phong hoa tuyệt đại mặt. Không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Nhìn thấy mặt của hắn, Lý Tiêu Vân bọn người lại không hoài nghi. Nghe đồn Sở Cuồng Nhân tướng mạo có 102. Người trước mắt này, có thể không phải liền là có 102 sao? Khó trách hắn có thể một trưởng vỗ chết lão thất. Nguyên lai hắn đúng là Sở Cuồng Nhân. Chúng ta lại chọc như thế cái tồn tại. Chờ một chút, Sở Cuồng Nhân xuất hiện ở đây. Trong bảo khố còn có hắn lưu trữ. Hắn chẳng lẽ bảo khố không phải là mấy ngày nay sự tình à? Ta dựa vào. Vậy chúng ta vận khí đến có bao nhiêu kém à? Mọi người nằm dạp trên mặt đất nghị luận lên. Mà Lý Tiêu Vân dáng chống đỡ lấy không có quỳ xuống. Nhưng chỉ là dạng này đã để hắn hao tổn đem hết toàn lực. Chớ đừng nói chi là phản kháng. Ta cùng hắn chênh lệch. Lại lớn như vậy. Lý Tiêu Vân là vô thượng chí tôn. Bách kiếm phổ thứ 10 tồn tại, tự hỏi gặp phải hàng thứ 2 Mộ Dung Phong cũng có thể cùng nhất chiến. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân cái này bách kiếm phổ đệ nhất trước lại ngay cả xuất kiếm cũng khó khăn. Nói cho ta biết, nơi này xảy ra chuyện gì? Sở Cuồng Nhân đi đến Lý Tiêu Vân trước mặt, từ tốn nói, đối mặt câu hỏi của hắn, Lý Tiêu Vân không dám có nửa điểm giấu giếm, đem bọn hắn tìm kiếm cổ thành. Thương Hàn phóng thích sát linh sự tình êm tai nói. Thương Hàn, danh tự có chút quen thuộc. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Cảm thấy ở đâu nghe nói qua. Công tử, là thương tộc thiếu đế. 4 năm trước, tại Thanh Vân Vương Triều Vương Cung. Hắn từng bại trong tay ngươi. Lam Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là hắn a. Ngươi muốn không nói. Ta khả năng còn không nghĩ ra được ta cùng người này giao thủ qua. Hắn thật sự là quá yếu. Liền bị ta nhớ giá trị đều không có. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cảm khái một tiếng. Bên cạnh, Lý Tiêu Vân đám người sắc mặt có chút phức tạp. Cái kia Thương Hàn yếu sao? Không yếu, làm thiếu đế. Hắn thập phần cường đại. Hắn chiến lực so với một số chí tôn cũng đến là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân cái này, lại ngay cả bị nhớ giá trị đều không có. Như Thương Hàn biết, cũng không biết tốt làm cảm tưởng gì. Hắn coi là suốt đời đại địch người, lại là liền nhớ đến không có cái hắn. Đây mới thật sự là đại lão sao? Thổ Dương Thành, xem ra thăm dò khu vực trung tâm sự tình chỉ có thể trước lưu tại sau này hãy nói đi. Sở Cuồng Nhân nhìn qua nơi xa nỉ non nói. Hắn bóng người lóe lên, mang theo Lam Vũ hướng Thổ Dương Thành phương hướng lao đi. Mà hắn vừa đi, cái kia cỗ bao phủ tại trên thân mọi người kiếm chi đạo vận cũng chậm rãi tiêu tán. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, như là giành lấy cuộc sống mới giống như. nằm rạp trên mặt đất thở phì phò. Đây chính là Sở Cuồng Nhân sao? Quá quá kinh khủng. Đúng vậy a, ở trước mặt hắn, chúng ta căn bản là không có cách phản kháng. Cường đại, khủng bố, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.